Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Phần lễ vật, hắn mang tương hòm thôi trở về nói. Điều này cũng rất quý trọng. Lão nhân khả dùng không dậy nổi này. Người mau cầm lại, Mạnh Nhất cười nói. Cha nói chi vậy? Đây chính là Mạnh Mộng chuyên môn theo kinh thành cho ngươi mua trở về. Ngươi nếu không cần người đó còn có thể tốt. Lại nói đây chính là lượng thân đính làm. Tưởng đưa cho người khác cũng là không thành. Cho nên ngươi vẫn là nhận lấy đi. Mấy người gặp vương phụ như thế phản ứng. Vội vàng thấu khóa đi xem bên trong là cái gì. Này vừa thấy dưới cũng là kinh ngạc một chút. Chỉ thấy bên trong một bộ dùng tơ vàng ngân tuyến làm thành hắc y phục. Bên cạnh còn để trên người xứng sức đều là từ ngọc sức làm, thoạt nhìn rất là đẹp đẽ quý giá bất phàm. Ni vương mẫu thì thào lẩm bẩm. Như vậy đồ tốt kia mặc khởi a, này phỏng chừng phải đợi sau trăm tuổi mới dùng được với, ngồi ở chỗ kia vương phụ nghe vậy không? Khỏi giờ khóc giờ cười đứng lên, này lão bà tử nói gọi cái gì nói, cái gì gọi hắn mặc không dậy nổi phải đợi trăm năm sau. Điều này cũng rất khoa trương thôi. Bất quá ngẫm lại cảm thấy hữu lý. Hắn một cái anh nông dân tử. Nơi nào ăn mặc khởi như vậy hào quần áo. Cùng với hiện tại mặc đưa tới không có hảo ý người. Không bằng sau trăm tuổi phong cảnh một lần tốt là Mani vương mẫu thanh âm tuy rằng tiểu. Nhưng là Mạnh Nhất bọn họ cách cũng không xa. Tự nhiên cũng là nghe được. Bọn họ nghe vương mẫu nói như thế không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Nào có nhân nói như vậy nhà mình nam nhân, điều này cũng rất kia gì thôi. Mấu chốt nhất, vương phụ sau khi nghe được chẳng những không phản bác liền tính. Cư nhiên chính ở chỗ này như có đam chiêu đứng lên. Thật sự là nhường mấy người xem không biết nói gì. Mạnh Nhất cười bất đắc dĩ nói, cha mẹ các ngươi không cần như thế. Này quần áo mua trở về chính là nhường cha hiện tại mặc. Tuy rằng tơ vàng ngân tuyến quý trọng chút, nhưng là cuối cùng rốt cuộc bất quá chính là kiện quần áo. Quần áo không phải là làm cho người ta mặc sao? Vương phụ lắc đầu nói, ta một cái anh nông dân tử sao có thể mặc này quần áo? Phỏng chừng ta chân trước này quần áo đi ra ngoài, quay đầu trong nhà phải đến tạc, này quần áo vẫn là để đi. Mạnh vừa thấy hắn chủ ý đã định, cũng không tốt lại nói thêm cái gì. Xoay người đi lấy cấp vương mẫu lễ vật đi. Mạnh Mộng cấp vương mẫu chuẩn bị lễ vật, là một bộ lĩnh la tơ lụa quần áo cùng một bộ đồ trang sức. Vừa vặn cùng vương phụ quần áo xứng đôi, vương mẫu nhìn thấy kia quần áo cùng đồ trang sức khi. Tuy có chút ngượng ngùng, không qua ánh mắt lại sáng, không có cái nào nữ nhân là không thích quần áo trang sức. Vương mẫu tuy rằng tuổi lớn, nhưng là thích trưng diện chi tâm nhưng không có biến. Hiện thời nhìn thấy như thế hoa mỹ quần áo trang sức. Nàng làm sao có thể không động tâm. Hơn nữa mấy thứ này vừa thấy chính là lượng thân đính làm. Nàng liền tính tưởng cự tuyệt cũng cự tuyệt không xong. Cho nên, rõ ràng thoải mái đem lễ vật nhận. Mạnh vừa thấy vương mẫu không có chống đẩy rất là cao hứng. Trải qua vừa rồi vương phụ chuyện sau. Hắn sợ vương mẫu cũng giống nhau ngại quý trọng chống đẩy. Đến lúc đó bản thân còn phải nghĩ biện pháp khuyên, vậy coi như phiền toái. Hắn vội vã đem lễ vật đưa cho vương mẫu, chờ nàng tiếp nhận sau. Hắn thế này mới đi lấy vương gia huynh đệ lễ vật. Hai người hộp quà từ bên trong, đồng dạng là nhất bộ quần áo. Bất quá xứng sức nhưng là đơn giản không ít, bên trong trừ bỏ ngọc sức đai lưng ngoại. Cũng chỉ muốn một khối ngọc bội, hơn nữa xem hình thức cùng ngọc chất, hẳn là từ một khối hảo ngọc chế thành đối ngọc, bên trong thậm chí còn khắc lại hai người tên, vừa thấy chỉ biết đây là tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Hai huynh đệ vừa thấy chuyện này đối với ngọc liền thích, vội vàng cầm lấy thưởng thức một phen, cuối cùng còn đem ngọc trực tiếp hệ ở tại trên cổ. Xem khắc mấy người buồn cười không thôi. Vương mẫu còn cười mắng hai người không tiền đồ, bất quá hai người cũng chưa để ý, được như vậy đồ tốt, phóng ở nơi nào cũng không an tâm, tự nhiên là muốn bên người cất giấu. Lễ vật phân hoàn sau, thừa lại đều là dựa theo quy củ chuẩn bị nhất vài thứ. Vương Mẫu đơn giản đem này nọ phân một chút, trừ bỏ bọn họ cần cầm lại gì đó ngoại, cái khác đều bị nàng nhất nhất phóng lên. Dù sao nay thiên nhiều người như vậy nhìn đến bọn họ đến. Hơn nữa trong tay gì đó vừa thấy chính là thứ tốt. Những người đó không dám đi dư gia trộm này nọ, nhưng là không có nghĩa là không dám tới vương gia trộm. Vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là trước tiên tàng tốt hảo, mạnh nhất cùng vương Linh Nhi ở vương gia đợi bán buổi chiều sau. Liền mang theo thừa lại gì đó đi trở về. Lần này ngọ bọn họ không phải là cùng vương phụ vương mẫu nói chuyện. Chính là cùng vương gia huynh đệ đùa giỡn ở cùng nhau. Tiếng nói tiếng cười không ngừng, nếu không phải là mạnh vừa thấy vương Linh Nhi mệt mỏi. Phỏng chừng hai người muốn đãi đến buổi tối mới có thể trở về. Vương gia nhân tuy rằng không tha bọn họ rời đi, bất quá xem vương Linh Nhi một mặt mỏi mệt bộ dáng. Cũng không tốt lại ở lâu. Cũng may bọn họ cách cũng không xa, về sau nếu suy nghĩ, liền làm cho bọn họ lại qua, cách gần như vậy, bọn họ tưởng khi nào thì đến, có thể khi nào thì đến, rất là thuận tiện, mạnh nhất bọn họ trở về lúc, Mạnh Mộng còn ở trong phòng chiếu cố Dư Dật đâu. Ninh Thanh khí không thuận lôi kéo Vương Dương ở đối luyện. Động vật nhóm sớm cũng không biết chạy kia đi chơi. Phỏng chừng là này hai ngày bị Ninh Thanh ép buộc ngoan. Này đều nhanh chạng vạng còn không gặp chúng nó trở về. Đại xòa tắc một mặt thích ý tọa ở trong sân. Biên ăn cái gì vừa nhìn hai nhỏ nhỏ đánh nhau. Thường thường còn có thể giở trò xấu dùng hột ném hai người. Nếu ai tránh không khỏi đi, vậy chỉ có thể tự nhận không hay ho. Mạnh vừa thấy này cười cười, cùng mấy người đánh một tiếng tiếp đón sau. Liền mang theo nhà mình nàng dâu trở về nghỉ ngơi đi. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt, phỏng chừng cũng liền đến nấu cơm lúc. Này hai ngày trong nhà nấu cơm đều là mạnh nhất cùng mặt khác hai nhỏ nhỏ. Dư Dật bởi vì muốn phẫn đáng thương thắng thủ Mạnh Mộng lo lắng cùng chiếu cố. Cho nên cũng không có xuống giường xuất ra. Đại xòa trừ bỏ Mạnh Mộng nấu cơm tình hình đặc biệt lúc ấy hỗ trợ ngoại. Những người khác nấu cơm hắn một mực là không để ý. Nếu làm cho hắn lên núi săn thú hắn khả năng sẽ đi. Nấu cơm đó là tưởng đều không cần nghĩ. Về phần nhường Vương Linh Nhi nấu cơm, vậy càng không có thể. Có mạnh nhất này sủng nàng dâu ở, phải làm cơm kia khẳng định cũng là hắn làm. Muốn cho hắn nàng dâu làm đó là không có khả năng. Mạnh Mộng này hai ngày bị triền nhưng là nghĩ ra được nấu cơm tới. Đáng tiếc Dư Dật liền cùng cái kẹo mè sừng giống nhau quấn quýt lấy nàng. Nàng nếu rời đi thời gian lâu điểm, hàng này liền dùng cái loại này phụ lòng hắn biểu cảm xem nàng. Làm cho nàng rất là đau đầu, nàng tưởng sử dụng bạo lực đi, nhưng là hàng này luôn là sẽ ở nàng động thủ tiền. Lộ ra kia một thân xanh tím dấu vết, xem nàng thật sự là không hạ thủ được. Hiện tại nàng đã vô số lần hối hận gục hắn, cho dù là gục, cũng không phải hẳn là lá túy sau gục, bởi vì, không thể khống nhân tố thật sự là nhiều lamani sắc trời bắt đầu tối thời điểm. Mạnh nhất lặng lẽ theo trong ổ chăn đi xuất ra, cấp nhà mình nàng dâu dịch hảo chăn sau, này mới bắt đầu mặc quần áo đi ra ngoài rửa mặt. Sau đó đi cách vách chuẩn bị cơm chiều đi, lúc này, Dư gia trong phòng bếp. Ninh Thanh cùng Vương Dương đã bắt đầu bận việc lên, Ninh Thanh ở nơi đó nhóm lửa, Vương Dương còn lại là ở rửa rau thiết thái, thầy hào thiết hảo sau sẽ chờ mạnh vừa tới sao, đại xòa không có chuyện gì liền ở trong sân biên này nọ. Bởi vì quá hai ngày liền muốn chuyển nhà, hắn chuẩn bị nhiều bện một ít rổ đến phóng này nọ. Hết chương.